Nhất lộ trầm giang nhất, góc truyện audio.com, chấm, nói là ăn đại tiệc, kết quả cũng chỉ là đến một nhà hàng đồ nướng, bỏ qua chuyện giảm cân, kỳ thật hai người cũng không có tâm tình để đi tế miếu ngũ tạng. Là lục phủ ngũ tạng ý nói lấp đầy cái dạ dày. Bộ dáng Tô Viên một hơi uống hết ly bia làm cho Trương Tử Đồng sinh lòng cảm khái. Ngay cả loại người ngày thường ngây ngốc như Tô Viên còn muốn mượn rượu tiêu sầu. Có thể thấy được tình yêu thật sự không phải là thứ gì tốt. Đáng tiếc chính nàng rõ ràng là người sợ bị ngược còn cố tình đi tìm ngược. Hỏi ngươi chút chuyện, khi Tô Viên uống xong ly bia thứ hai, Trương Tử Đồng rốt cục mở miệng. Cái gì à, Tô Viên liếc mắt nhìn Trương Tử Đồng một cái. Hỏi. Nếu nữ nhân ngươi thích lại không thích nữ nhân thì ngươi phải làm sao? Trương Tử Đồng hiển nhiên đã quên mất chuyện Tô Viên thích Lương Thanh Nhiễm. Cho nên liền dẫm một phát vào miệng vết thương còn đang đổ máu của Tô Viên. Tô Viên còn đang ngậm một ngụm bia trong miệng. Nuốt cũng không được, không nuốt cũng không được. Người ngươi thích cũng thẳng sao? Khó trách lúc trước cũng mua say ở quán bar. Trương Tử Đồng lắc lắc ly bia. Có cảm giác uống bia như uống rượu vang đỏ. Ta không biết, trước kia hẳn là như vậy đi. Ách, có ý gì, trước kia nàng không có thích nữ nhân, cũng sẽ không muốn ở cùng Lê. Nàng còn nhớ rõ lúc mới quen Triệu Thanh Khê bị Triệu Thanh Khê hiểu lầm là Lê. Sau đó khi làm việc cùng Triệu Thanh Khê mang một bộ dáng lễ phép khách khí. Còn trong cuộc sống cá nhân thì trốn nàng rất xa. Khi đó mình còn cười nói với nàng mình không phải Lê. Không nghĩ tới chưa đến một năm, mình thật sự đã thành Lê, mà còn là bởi vì nàng mới cong. Thật sự không biết là nên cười hay nên khóc. Vậy còn bây giờ ta cũng không biết. Có lẽ không có quá bài xích đi. Ít nhất nàng có thể chấp nhận mình một lần lại một lần hôn nàng. Thậm chí sau khi biết rõ mình phát sinh tình cảm đặc thù với nàng cũng không có rời khỏi mình. Vẫn là trước sau như một quan tâm mình, cho dù nàng cũng không nói gì. Nhưng Trương Tử Đồng biết, có lẽ Triệu Thanh Khê đối với bản thân cũng có một chút thích giống như vậy. Cũng có thể còn nhiều hơn so với từ một chút, về phần nhiều hơn bao nhiêu. Trương Tử Đồng không thể biết hết, không bài xích thì sao? Tiểu Nhiễm không phải cũng không bài xích sao? Nhưng không phải cũng không có chấp nhận ta sao? Tô Viên lại cầm ly bia lên uống một ngụm lớn. Ta cảm giác được, đại khái nàng cũng thích ta. Chính là ta không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì. Vừa không rời xa, lại không tới gần, ta nghĩ nàng cũng giống như ta. Chính là đang sợ hãi do dự. Chính là cần thời gian để làm quen. Nhưng bây giờ ta thật sự hoài nghi có phải ta nghĩ sai rồi hay không? Nàng căn bản không có một chút dấu vết dãy dụa bồi hồi. Vẫn bình tĩnh như cũ làm cho ta tuyệt vọng. Ta cũng không biết nàng có phải là người có mấy loại thất tình lục dục này hay không nữa. Mặc kệ ta khổ sở cũng vậy. Sinh khí cũng vậy. Nàng luôn là một bộ dáng thản nhiên mà đứng một bên nhìn. Tùy ý ta giống như đồ điên mà diễn trò cười. Trương Tử Đồng tận tình thổ lộ những chuyện khúc mắc nàng đè nén bấy lâu. Hận không thể đi đến trước mặt Triệu Thanh Khê, chính miệng chất vấn Triệu Thanh Khê. Nếu như vậy, vậy ngươi liền thổ lộ đi, có cái gì thì nói ra, ngươi cũng không cần lại đoán tới đoán lui. Tô Viên suy nghĩ rất trực tiếp, nếu đoán không trúng, vậy thì ngả bài đi. Không phải Trương Tử Đồng không nghĩ đến chuyện nói thẳng ra. Nhưng nếu như biểu đạt rõ ràng như vậy còn bị né tránh bỏ qua, thì thổ lộ trực tiếp có bao nhiêu tác dụng chứ? Huống chi có vết xe đổ khi Tô Viên thổ lộ với Lương Thanh Nhiễm. Làm sao nàng còn dám thử? Thứ khác nàng đều có thể đánh cược, bởi vì không sợ mất đi. Nhưng phần tình cảm này, nàng quả thật rất không dám. Lắc đầu, Trương Tử Đồng nói, những người ngươi quen thì sao? Các nàng làm sao theo đuổi được bạn gái? Rất nhiều phương pháp a, giống như nam sinh theo đuổi nữ sinh. Tặng hoa, bữa tối dưới ánh nến, cường hôn, đều có thể. Lúc nói cường hôn, Trương Tử Đồng nhìn thấy trong mắt Tô Viên đột nhiên ảm đạm một chút. Những thứ này không có tác dụng, chúng ta cũng đã hôn vài lần. Nếu có tác dụng thì sẽ không như bây giờ. Vậy còn biện pháp nào chứ? Tô Viên giật mình nhìn Trương Tử Đồng. Đều đã như vậy còn chưa chịu cùng một chỗ. Người Trương Tử Đồng thích thật đúng là khó theo đuổi. Ta thấy nếu thật sự không được thì ngươi trực tiếp sex đi. Vốn Tô Viên chính là thuận miệng trêu chọc một chút. Căn bản không nghĩ tới sau khi Trương Tử Đồng ngây người một lát liền mở to hai mắt nhìn mình. Giống như là nuốt phải ruồi bọ. Ngươi nói cái gì? Sex, à, Tô Viên cũng không hiểu rốt cuộc Trương Tử Đồng muốn biểu đạt ý gì. Khóe miệng Trương Tử Đồng giật giật, biểu tình rối rắm hỏi. Hai nữ nhân cũng có thể. Sex, không thể nào, ngay cả chuyện này ngươi cũng không biết. Bây giờ Tô Viên quả thật bắt đầu bội phục Trương Tử Đồng. Rõ ràng chính là một bộ dáng hoa hoa nữ. Cứ nhiên như vậy, thuần khiết, ngay cả loại chuyện này cũng không biết còn có thể vì một nữ nhân mà buồn bực thành như vậy. Người sẽ không vẫn là, cái kia đi. Đương nhiên Trương Tử Đồng biết Tô Viên nói cái kia là cái gì. Cúi đầu, nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Tuy rằng Trương Tử Đồng rất sớm đã biết đến Lê, cũng biết La Phi chính là Lê. Sau khi, Thâm Thâm, Khai Trương cũng thường xuyên đến đó uống rượu. Sau khi yêu Triệu Thanh Khê còn xem mấy bộ phim điện ảnh nghệ thuật. Nhưng đối với một chút chuyện tình có vẻ mịt mờ này nàng thật sự một chút cũng không biết. La Phi không có nói này nọ với nàng, mà những khách hàng trong. Thâm Thâm, có ý tứ với nàng khi tới gần nàng liền sớm bỏ mình dưới những lời nói ác độc của nàng. Căn bản không chưa kịp giúp nàng tiếp thu những tri thức kia. Cho nên đến nay ngoại trừ yêu thương Triệu Thanh Khê, nàng coi như là hoàn toàn không biết gì cả. Chấm, người cư nhiên thật là, chuyện này thật đáng sợ. Tô Viên kích động đến thiếu chút nữa làm đổ bia ra ngoài. Chỉ có thể cảm thán liên tiếp. Trương Tử Đồng lãnh nghiêm mặt liếc mắt nhìn Tô Viên một cái. Thật buồn cười, chẳng lẽ nàng không thể là một người giữ mình trong sạch sao? Có thể là ánh mắt của Trương Tử Đồng quá mức sắc bén. Sau khi Tô Viên bị nàng liếc mắt một cái liền thành thật. Không dám lại có hành vi gì kích động, chỉ có thể một mình yên lặng ăn đồ nướng nghĩ đông nghĩ tây. Trương Tử Đồng không để ý đến hoạt động tâm lý lúc này của Tô Viên. Nàng chính là từng chút nhấm nháp nửa ly bia còn lại. Hương vị bia không đủ nặng, lại có thể kích thích thần kinh người ta. Giờ phút này nàng có chút ngẩn ngơ. Suy nghĩ một chút, Trương Tử Đồng lại hỏi. Vậy, người có biết hai nữ nhân làm sao? Làm sao sex không? Trương Tử Đồng ngập ngừng nói xong những lời này. Trong nháy mắt Tô Viên liền cảm thấy hình tượng nữ vương lãnh diễm của Trương Tử Đồng trong một giây trước đã thoát phá không còn một mảnh. Nàng đang ngượng ngùng sao? Người không cần ngượng ngùng. Kỳ thật những chuyện này đều rất bình thường nha. Khi tình yêu mãnh liệt tất nhiên là muốn càng tiến thêm một bước. Mọi người đều là như vậy. Vậy sao? Trương Tử Đồng không có cảm xúc mà hỏi lại làm cho Tô Viên quyết định phải hảo hảo dẫn đường cho nàng. Người có biết ở Trung Quốc có một loại thần khí gọi là Baidu không? Có biết một thứ được coi là giáo viên toàn thời gian tên là Internet không? Người lên xem một cái liền biết rõ ràng. Ta đã biết, Trương Tử Đồng nhìn top 5 top 3 người đang ngồi cùng nhau ăn đồ nướng. Uống bia, ấm áp đơn giản như vậy. Nàng cũng muốn có được. Cho nên người tính gạo nấu thành cơm. Tô Viên thấy nàng mang một bộ dáng trăng sáng sau khi xua tan mây mù. Tò mò hỏi, tầm mắt Trương Tử Đồng dừng lại trên những hành động nhịp nhàng ăn ý của các cặp vợ chồng. Ánh mắt ôn nhu mà cố chấp, ta nghĩ ta đã có cũng đủ dũng khí để yêu nàng. Ta nghĩ muốn cùng nàng, cả đời, cách Trương,